bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 49, đi quán KFC, 2. Cóc truyện audio.com, Gia Nhi nghe xong mà không tin vào tai của mình, hỏi họ lại thêm một lần nữa. Gia Nhi, gì cơ, ăn gà rán và hamburger. Nhiên Tử Nhạn, đúng vậy đấy, bọn anh muốn ăn cái đó. Gia Nhi, không được, nó có rất nhiều chất béo, với lại các anh là idol nên giữ thân chút đi. Ngọc Sương, không đâu, bọn anh muốn ăn nó cơ. Gia Nhi, không là không. Tử Liêm, Hua không chịu đâu, bọn anh muốn ăn nó, đã mấy năm nay bọn anh không ăn KFC rồi, làm ơn đi mà hu hu. Gia Nhi, đừng nói là mấy năm, cả đời này cũng không được ăn nó, bởi nó có thể phá hoại thân hình cân đối của 5 người đấy. Tử Nhạn phồng má nói, không, nhất định hôm nay bọn anh phải ăn được nó, nếu không thì bọn anh sẽ không đi quảng bá MV mới và hát free đâu. Gia Nhi, chủ phòng Thu, à cậu là quản lý mới của họ đúng không? Gia Nhi, vâng, chủ phòng, hay là cậu chiều họ đi, vì đúng thật là mấy năm nay họ thèm mà không muốn ăn đấy. Chủ phòng, với lại cậu nhìn 5 người họ mà xem, họ đã vất vả để có được như ngày hôm nay rồi, chúng ta cũng nên thưởng cho họ một chút đi, coi như là trả lại những công sức mà họ đã làm cho công ty như ngày hôm nay đi. Nói rồi Gia Nhi im lặng hồi lâu liền nội tâm, cũng có lý, được rồi nên để họ ăn thôi, cơ mà mình cũng nên rủ 3 người kia nhỉ. Nói là làm Gia Nhi bắt đầu thở dài một hơi nói. Được rồi thay đồ đi, đừng để mình nổi bật quá, vì như vậy các fan dễ nhận ra lắm, chúng ta đi ăn KFC thôi. Ô idol nghe tới liền bắt đầu vui vẻ đồng thanh, thật sao, vậy thì tốt quá rồi, và họ chạy đi vào phòng riêng mà thay đồ. Còn về Gia Nhi lấy cái điện thoại của mình ra nhắn tin cho Lệ Phong, Giả Huyết và Nhật Giả. Nội dung cũng đơn giản thôi, các anh tập hợp dưới công ty, nơi em làm đi, chúng ta cùng nhau đi ăn. Ngay khi tin nhắn vừa gửi, họ ngay lập tức nhận được và rep lại hai chữ O và K ghép lại thành OK. Mấy phút sau bên dưới tòa nhà, Lệ Phong lẫn Giả Huyết vừa nhìn thấy cậu liền chạy lại ôm Gia Nhi và cọ cọ mặt. A, Nhật Giả thấy thế nhảy vào bên trong tách 3 người họ ra và ôm Gia Nhi vào lòng. Nhật Giả, này làm cái gì thế hả, tránh xa em ấy ra dùng cái đi. Lệ Phong lẫn Giả Huyết, cậu mới là người tránh xa em ấy ra đấy, đồ tán gái. Giành lại Gia Nhi, Nhật Giả, gì hả, lập tức giành lại, Gia Nhi thì thở dài lắc đầu ngao ngán mà đưa tay lên xoa đầu từng người nói. Gia Nhi, được rồi đừng cãi nhau nữa, chúng ta tập hợp ở đây là để đi ăn mà, ngoan đừng cãi nữa ha. Chính cái hành động xoa đầu đó của Gia Nhi mà 3 người nào đó bắt đầu im lặng hồi lâu, tiếp đó là đỏ mặt nói. Lệ Phong, Gia Nhi, em làm gì vậy? Giả Huyết, tại sao lại xoa đầu bọn anh? Gia Nhi, tại sao hả, vì các anh dễ thương thôi. Nhật Giả đỏ mặt, đừng có xem bọn anh là con nít mà. Gia Nhi, em đâu có xem các anh là con nít đâu, em làm vậy là vì em rất muốn làm vậy thôi. Cả 3 mặt đỏ nay càng đỏ hơn tới nổi xì khói luôn, nhưng không biết sao từ đằng xa xa 5 người 10 con mắt đang tỏ ra rất khó chịu khi 3 người nào đó đang gần gũi với Gia Nhi. Lúc này 5 người bọn họ mới chạy lại nhìn 4 người và che đi cảm giác khó chịu khi thấy Gia Nhi gần gũi với 3 người nào đó nói. Hậu trường, Aiko, OK đây là cái phiên ngoại hát với Giả Huyết và Gia Nhi. Một buổi tối mùa hè tại ngôi nhà picnic của riêng Giả Huyết, hai đại nam nhân đang quấn quýt nhau. Gia Nhi, khoan, hôn Giả Huyết, sao lại khoan chứ, anh của em rất chi là muốn làm em đấy. Giả Huyết thì hôn lại, cháo lưỡi. Gia Nhi, ha, khoan, cóc truyện audio.com. Giả Huyết, tối nay em không thoát được đâu vợ à, rồi hai người bọn họ làm tới làm lui làm xuôi làm ngược, còn lại mấy chế tự nghĩ đi, tôi không muốn bị cảnh báo đâu. Aiko, hy vọng kiểm duyệt sẽ duyệt tha tha, cách chương.